Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc thở dài một hơi, việc này có hơi khó làm, chính vì khó làm nên mới nghĩ đến hỏi cháu, xem cháu có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không, dù sao cháu có nhiều chủ ý nhất. Trưởng thôn nói, trước khi ngươi từ thôn Đại Đầu trở về, chúng ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, cũng đã đi giao lưu lại với thôn Như Khê, nhưng đều không được. Lý Chính nói, Tiền Mộc Mộc một tay chống hông, một tay sờ cằm suy nghĩ. Đầu óc đột nhiên lóe lên một tia sáng, từ từ mà nói, nước đóng trong thôn, muốn giải quyết bằng cách khiến người của thôn Như Khê gật đầu đồng ý là không thể được. Bọn họ cũng không có lý do hy sinh chính mình để giúp chúng ta. Nếu không thể mở lỗ ở phía thôn Như Khê, vậy thì chúng ta tìm một lỗ thoát nước khác. Ta nhớ trước kia con đường phía cuối thôn là thông, nếu đào một cái lỗ ở đó, hai vị thấy thế nào? Phía cuối thôn trước kia quả thật là thông, nhưng mười mấy năm trước núi sạt lở, nơi đó đã bị chặn kín từ lâu rồi. Bây giờ nếu muốn đào, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, hơn nữa đào núi nào có thể dễ dàng như vậy. Trên mặt trưởng thôn lộ ra vài phần do dự, cách này cũng không phải không thể. Lý Chính nói, chỉ là hiện tại trong thôn bị ngập diện tích lớn, lòng người rối loạn, muốn tổ chức đội ngũ đào núi, sợ rằng sẽ rất khó. Tiền Mộc Mộc cau mày, không nói. Đúng vậy, đào núi, tốn sức người sức của cực lớn. Có thời gian đó, cũng có thể đi nơi khác xây dựng nhà cửa, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng thôn Lộ Sơn là nhà của nàng và mấy hài tử. Nếu bây giờ nàng rời đi nơi khác, mấy hài tử trở về sẽ không tìm được nơi. Đặc biệt là hài tử Tiểu Lăng kia, vừa rời nhà là 3 năm, đến lúc đó trở về, nhìn thấy lại là nhà bị ngâm trong nước. Vậy thì, nàng cũng đã hứa với mấy hài tử, sẽ bảo vệ tốt nhà của các nàng. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng không muốn thất hứa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiền Mộc Mộc trở nên kiên định. Dù thế nào đi nữa, cũng nói với mọi người trước đi. Có thể thực hiện được tất nhiên là tốt, nếu không được, cũng coi như có một kết quả. Sắc mặt Lý Chính nghiêm trọng, khẽ gật gật đầu. Vậy cứ làm theo lời ngươi nói chuyện trước. Mì mày trưởng cụp xuống, tràn đầy lo lắng. Nói ra, sợ lại bắt đầu cãi nhau. Đêm qua vừa mới cãi nhau một lần, bây giờ. Ai, cần làm cái gì thì làm cái đó, lo lắng nhiều cũng vô ích. Tiền Mộc Mộc nói, mắt trưởng thôn run lên, hơi sừng sốt một chút. Đúng vậy, lo lắng quá nhiều, vấn đề cũng không được giải quyết, chi bằng dứt khoát một chút. Đi thôi, cùng nói với mọi người. Lý Chính nói xong, bước đi về phía lều có nhiều người. Tiền Mộc Mộc và trưởng thôn cũng đi theo sau, cùng nhau bước đi. Lý Chính đứng trên một tảng đá hơi cao một chút, nắm tay thành quyền ho khẽ hai tiếng, hắng hắng giọng, nói. Các vị, nghe ta nói, lời này vừa hô ra, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lý Chính nhìn về phía Tiền Mộc Mộc một cái, rồi quét mắt nhìn mọi người. Các vị, hiện tại hơn nửa thôn của chúng ta bị ngập, còn dư lại mấy nhà kia mặc dù chưa bị ngập, nhưng cuối cùng cũng là đi lại không tiện. Ta và trưởng thôn bàn bạc một chút, dự định tổ chức mọi người cùng nhau đào núi mở đường, thoát nước đọng trong thôn ra ngoài. Lời chưa dứt, đã bị tiếng nói trong đám người cắt ngang. Đào núi, Lý Chính, ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng đào núi là chuyện chơi đồ hàng nặn cục bùn là xong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có, cả nhà ta đói từ hôm qua đến bây giờ, một chút đồ vật cũng chưa ăn, nào có sức mà làm việc. Có thời gian đó, ta còn không bằng về nhà nhạc mẫu ta ở thôn Đại Đầu, bảo bọn họ cưu mang chúng ta, sống ở đó, bắt đầu lại cuộc sống mới. Trong đám người, ồn ào huyên náo, từng cái miệng, ríu rít không ngừng, lại không nghe thấy có một tiếng đồng tình nào. Tất cả im miệng cho ta, một tiếng quát lớn, đột nhiên vang lên, tiếng ồn ào, lập tức tạm dừng. Khung cảnh trở nên yên tĩnh, Trương Thẩm Tử bước ra, ngón tay kéo căng quét qua mọi người. Mỗi một người các người có thể có chút khí phách một chút hay không? Chúng ta bây giờ đang thảo luận về quê hương của chúng ta. Các ngươi tùy tiện nói bỏ cuộc. Các ngươi thật sự yêu nơi này không? Yêu thôn Lộ Sơn không? Lý Thẩm Tử cũng ôm hài tử, bước ra đứng cạnh Trương Thẩm Tử. Ta là người ngoài họ. Ta biết ta không có quyền lên tiếng gì. Nhưng ta và tướng công ta mấy năm trước đến sống ở thôn này, thì chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Các ngươi đúng thật là nghĩ rằng đến thôn khác, người ta sẽ thật lòng tiếp nhận chúng ta sao? Không bị khinh thường sao? Ngô Thẩm Tử quỳ xuống trước mặt Ngô Tiểu Tiểu, nắm lấy tay của hắn. Bảo bối, chúng ta cùng góp sức vì nhà của chúng ta có được không? Ngô Tiểu Tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Nhà của con và nương ở thôn Lộ Sơn, ngoài thôn Lộ Sơn ra con không đi đâu cả. Hứa Tiểu Bảo chen đầu ra, chạy đến bên cạnh Tiền Mộc Mộc, kéo vạt áo của nàng. Nương, con cũng muốn giúp đỡ, sức lực của con rất lớn. Tiền Mộc Mộc nở một nụ cười, mắt hàm chứa dịu dàng VTV, đầu của Tiểu Gia Hòa. Tiểu Bảo rất giỏi, nương vẫn luôn biết. Nhìn xem, các ngươi đều mở to mắt nhìn xem. Trưởng thôn chống gậy, đi đến chính giữa, nhìn quanh một vòng. Uổng cho các ngươi còn là người lớn, lại mỗi một người không có giác ngộ bằng tiểu hài tử. Lo trước sợ sau cân nhắc lợi hại, suy nghĩ rất nhiều, lại chỉ không nghĩ đến thôn Lộ Sơn là nhà mà chúng ta dựa vào mà mưu sinh. Bộ xương già như ta này ở thôn Lộ Sơn nhiều năm như vậy, cho dù ta chết, cũng phải chôn ở thôn Lộ Sơn, bởi vì tổ tiên của ta ở đây, cội nguồn của ta ở đây. Câu nói cuối cùng, khai sáng giác ngộ, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, nghe lời của trưởng thôn, trong lòng Tiền Mộc Mộc sững sờ, bước lên nói. Các vị, lại cố gắng một lần đi, vì chính mình, cũng vì người nhà. Nói hay lắm, Toàn Bách Xuyên giơ cao tay lên hô to. Cha nương ta đều đã mất, bây giờ thôn Lộ Sơn chính là nhà của ta. Vì là nhà của ta, ta phải góp một phần sức lực. Tính ta vào, Hứa A Xuân bước ra nói. Hắn ta muốn vì Tiểu Hoa, vì hài tử. Còn có ta, Hứa Tú Dương nói, mặc dù ta là một lão đầu tử, nhưng vì nhà của chính ta. Cho dù cược cái mạng này của ta, cũng đáng. Chỗ này cũng có, Hứa lão đầu giơ một tay lên, một tay khoác lên vai bạn già nhà mình. Thì có hơi già một chút, nhưng ta và bạn già ta cũng tính là một sức lao động rưỡi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy hy vọng và kích động trong mắt của mỗi người. Ta cũng muốn tham gia, ở chỗ này cũng có một người, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, cảnh tường, sôi sục như nước sôi. Nhiệt huyết dâng trào, trong đám người, Hứa Phương khoanh hai tay trước ngực, trên mặt đầy khinh thường. Ha, nói lời hay thì ai mà không biết nói. Các ngươi căn bản là bị chơi như khỉ mà thôi, thật sự nghĩ rằng đào núi dễ dàng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói cái gì mà vì người, mở miệng là nói khoác. Tiếng châm chọc không to không nhỏ, mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một. Cách chương.